Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, tức giận Hà Tử Vân. Khách nhân: Lăng Trần giật mình. Khách nhân nào? Đúng rồi. Lăng Trần lập tức nhớ tới là ai tới. Hắn kém chút đem quên đi. Là mình gọi điện thoại. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Rời phòng làm việc, Lăng Trần bước nhanh đi vào phòng khách. Đẩy ra cửa, Lăng Trần liếc mắt liền thấy ngồi ngay ngắn trên ghế Trúc Tiểu Trúc. Nhiều ngày không thấy, Trúc Tiểu Trúc y nguyên không có gì biến hóa. Vẫn là như vậy để cho người ta kinh diễm. Hôm nay Trúc Tiểu Trúc một thân ngắn gọn cách ăn mặc. Vàng nhạt áo khoác phối hợp màu sáng quần bò. Mái tóc thật dài từ hai vai khoác rơi. Đen nhánh mềm mại, phụ trợ xuất ra thịt tuyết trắng. Nhẹ nhàng như thu thủy một loại đôi mắt. Phảng phất ẩn chứa tất cả linh khí. Hai mảnh thật mỏng anh đào bờ môi. Hiển thị rõ ôn nhu hiền thục vẻ đẹp. Tiểu Trúc, Lăng Trần mỉm cười. Mở miệng lên tiếng chào hỏi. Nhìn lấy đâm đầu đi tới Lăng Trần. Trúc Tiểu Trúc góc môi không tự chủ nâng lên một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Dạo này thế nào? Sư phụ ngươi bên kia vẫn tốt chứ? Lăng Trần hỏi. Lúc trước ở Thiên Cơ Đại Điển bên trên thời điểm, Thi Tô đánh cắp công lao của hắn, còn vô liêm sỉ nhục nhã hắn, kết quả làm cho thể diện mất hết, không mặt mũi gặp người. Từ khi sau đêm đó, Trúc Tiểu Trúc liền bồi Thi Tô rời đi Hào Hoa Cự Luân. Một đoạn thời gian đều không gặp nàng người. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng gật đầu nói. Còn tốt, sư phụ ta, cũng khá tốt đi, ta cho là ngươi sẽ qua mấy ngày mới đến. Người nói có chuyện khẩn yếu mời ta hỗ trợ, cho nên ta trong đêm thừa đi máy bay từ kinh thành chạy tới. Nói đến đây, Trúc Tiểu Trúc hỏi, đến cùng chuyện gì? Ngươi đi theo ta. Từ phòng khách đi ra, Lăng Trần trực tiếp mang theo Trúc Tiểu Trúc đi tới chuyển phát nhanh công ty hậu viện. Mở ra địa lao phong tấm, Lăng Trần thả người nhảy lên, từ động khẩu biên giới nhảy xuống, tiến vào địa lao. Nhìn lấy nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân, Trúc Tiểu Trúc trên mặt tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Bọn hắn đây là thế nào? Ta cho bọn hắn tiêm vào thuốc an thần. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn bọn hắn thương tổn những người khác. Dừng một chút, Lăng Trần đem Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân tình huống đại khái giải thích một chút. Đến mức trong lúc đó phát sinh sự tình hắn đều tóm tắt đi qua. Biến dị, Trúc Tiểu Trúc lấy làm kinh hãi. Đôi mắt đẹp bên trong mang theo hiếu kỳ. Thẳng đi đến Tương Vân Khải bên người. Đưa tay khoác lên mạch đập của hắn bên trên. Mạch tượng bình ổn, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Trúc Tiểu Trúc lầm bầm lầu bầu nói rằng. Lăng Trần tiếp lời nói. Những này ta đều kiểm tra qua. Không có gì dị thường. Ta đang nghĩ, người nhận biết y học quyền uy tương đối nhiều. Có lẽ ngươi có thể giúp ta để bọn hắn khôi phục bình thường. Trúc Tiểu Trúc nghĩ nghĩ. Nói ra, muốn không như vậy đi. Ta trước rút ra một số huyết dịch cùng tế bào đưa đi bằng hữu của ta nơi đó tiến hành xét nghiệm. Chờ có kết quả sau chúng ta lại nhìn tình huống đến chế định phương án. Phương diện này ngươi là chuyên gia, ta nghe ngươi an bài. Tuy nhiên Lăng Trần chính mình cũng hiểu chút y thuật. Nhưng hắn biết rõ cân lượng của mình, cho nên vẫn là tìm đáng tin cậy điểm người hỗ trợ tương đối tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có Trúc Tiểu Trúc một lựa chọn. Rút ra xong huyết dịch cùng tế bào, Lăng Trần đem Trúc Tiểu Trúc đưa đến chuyển phát nhanh công ty cổng. Hỏi, người ở Thanh Vân Võ Quán. Ta cùng Hà Lão nói qua, đêm nay sẽ đi chỗ của hắn ở. Nghe Trúc Tiểu Trúc nâng lên Hà Tử Vân, Lăng Trần nhịn không được vỗ xuống trán đầu. Nhìn thấy cử động của hắn, Trúc Tiểu Trúc kỳ quái mà hỏi. Thế nào? Không có gì. Đi, ta đưa ngươi đi võ quán. Nói xong, Lăng Trần tìm Khương Hào mượn tới chìa khóa xe. Chở Trúc Tiểu Trúc trực tiếp hướng Thanh Vân võ quán phương hướng chạy tới. Hai người tới đạt võ quán thời điểm. Đã là ban đêm hơn 10 giờ. Tiểu Hoa sớm đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Hà Tử Vân còn tại đại sảnh bên trong khêu đèn xem sách. Hà Lão, Muộn như vậy ngươi tại sao cũng tới? Ta đưa dạng đồ vật cho ngài. Lăng Trần mỉm cười, đem chuôi này Hán Triều bảo kiếm hai tay đưa đến Hà Tử Vân trước mặt. Đây là... chấm ngoặc kép. Hà Tử Vân bỗng nhiên đứng người lên, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Liền tranh thủ chuôi này bảo kiếm tiếp nhận. Yêu quý vuốt ve vỏ kiếm. Ngươi làm sao tìm được trở về? Ta phát hiện Thượng Đế tổ chức chủ căn cứ. Lần trước chúng ta mất đi binh khí đều bị bọn hắn ném ở trong kho hàng. Ồ, Hà Tử Vân hứng thú lập tức bị xách đi lên. Bận bịu hỏi, các ngươi có thu hoạch gì? Đừng nói nữa. Lăng Trần thở dài, đem nghĩa nam thôn phát sinh sự tình êm tai nói. Tính cả lão tướng quân bọn hắn tao ngộ cũng nói ra. Sau khi nghe xong, Hà Tử Vân sắc mặt lập tức âm trầm đến đáng sợ. Lão mắt bên trong lãnh quang bắn ra, lộ ra một tia tháng chạp gió lạnh xương lạnh, loáng thoáng ở giữa, thậm chí còn che giấu một tia sát ý. Tốt, rất tốt, Hà Tử Vân từng chữ nói ra. Ta cũng phải chiếu cố cái kia Thang Quốc Hùng, xem hắn có bản lãnh gì. Tuy nhiên ta rời đi U Linh nhiều năm, nhưng ta thanh này lão già khọm còn có thể tạo được một chút tác dụng. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng lập tức vui vẻ. Hắn lần này tới Thanh Vân Võ Quán mục đích liền là muốn mời Hà Tử Vân rời núi. Dù sao Hà Tử Vân thân phận còn tại đó, tuy nói thoái ẩn nhiều năm, nhưng hắn cùng rất nhiều cao tầng quen biết, lại là quốc gia công thần, có lực ảnh hưởng nhất định. Chỉ cần hắn chịu ra tay, sự tình liền có thể thuận tiện rất nhiều. Lăng Trần, chuyện này ngươi một mực buông tay đi làm, hết thảy hậu quả ta thay ngươi chịu trách nhiệm. Minh bạch, ta nghe bàng huấn luyện viên nói, Nam Vinh Nguyên đã thanh tỉnh, Thang Quốc Hùng khẳng định sẽ trở lại kinh thành, ta sẽ tận mau đi tới. Việc này không nên chậm trễ. Tóm lại, không thể để cho Kiều Trấn bọn hắn có việc. Ta biết rõ. Rời đi Thanh Vân Võ Quán, Lăng Trần ngồi lên xe, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái dãy số. Thông xong lời nói, Lăng Trần nhìn lấy trong tay điện thoại di động, não hải bên trong không tự chủ được nghĩ đến Hạ Mộc Đồng. Hai ngày trước Hạ Mộc Đồng cũng ở trường Lĩnh Thị, thế nhưng là bọn hắn trở về Đông Hải thị thời điểm nhưng không thấy tung ảnh của nàng. Đoán chừng nàng ở bên kia ở lại nhàm chán, cho nên sớm trở về. Cô nàng kia cũng thế, đều không cùng chính mình lên tiếng kêu gọi. Mặc kệ như thế nào, Hạ Mộc Đồng ở trường Lĩnh Thị giúp mình không nhỏ bận bịu, có cơ hội vẫn là phải mời nàng đi ra ăn bữa cơm, hảo hảo biểu đạt cảm tạ. Bởi vì là nửa đêm, trên đường dòng xe cộ lượng rất ít, ngõ hẻm phi thường thông suốt. Lăng Trần lái xe, nghe xe tải điện đài bên trong phát ra ca khúc, một đường hướng lão thành khu chạy tới. Nhưng mà, ngay lúc này, ba chiếc buýt xe đột nhiên từ ngã tư đường lao đến. Một trước hai về sau, đem Lăng Trần quần chúng xe con bao vây ở giữa, để hắn không chỗ có thể đi. Bọn gia hỏa này, thật đúng là âm hồn bất tán. Lăng Trần nhíu nhíu mày, chính mình đã sớm vứt bỏ bọn hắn, ai biết được bọn hắn lại nhanh như vậy tìm đến. Nương theo một tiếng vang lớn, đằng sau chạy buýt xe bỗng nhiên gia tốc, xe đầu hung hăng vọt tới Volkswagen ca đuôi xe. Lập tức, nhận va chạm Volkswagen ca thân xe không bị khống chế đong đưa bắt đầu. Gặp tình hình này, Lăng Trần vội vàng đánh chính tay lái, muốn đem thân xe ổn định lại. Thế nhưng là, chiếc kia buýt xe mảy may không cho cơ hội, lần nữa xông đánh tới. Chỉ một thoáng, Volkswagen ca thân xe ngang hất lên, trực tiếp đụng phải ven đường trên hàng rào, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Thân xe trong nháy mắt biến hình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.